Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2135, chương 2138, trên trời rơi xuống cái mỹ nhân nhi. Không thể làm Diệp Thiên làm điểm đủ khả năng sự tình. Cái này khiến Lý Quốc Vân cảm giác sâu sắc hổ thẹn. Chỉ có thể rũ cụp lấy đầu, như cái phạm sai lầm hài tử giống như. Đứng một bên, tuy nhiên không có cam lòng, nhưng Diệp Thiên lời nói, đều nói đến phân thượng này, hắn cũng không dám lại quyết giữ ý mình. Lão Lý ha, đừng nản chí, về sau a, ta còn có rất nhiều sự tình, đến trông cậy vào ngươi giúp đỡ đây. Diệp Thiên liếc mắt liền nhìn ra Lý Quốc Vân nội tâm ý nghĩ. Sau đó rộng lượng cười một tiếng. Vỗ vỗ Lý Quốc Vân bả vai, an ủi, Lý Quốc Vân đương nhiên biết, đây chỉ là Diệp Thiên đối với mình trấn an, nhưng vẫn là cảm thấy tâm lý ấm áp, liên tục vỗ ngực, trọng trọng gật đầu nói, tốt, chỉ phải hữu dụng đến lấy ta địa phương, Diệp huynh đệ liền cứ mở miệng, không cần phải khách khí, ta, sông pha khói lửa, không chối từ. Diệp Thiên đột nhiên nhớ tới lúc trước hơi mập tóc vàng nói qua một người. Sau đó thì hỏi Lý Quốc Vân. Lão Lý, tóc vàng trước đó nâng lên Ngô lão bản. Người này là ai? Người biết không? Lý Quốc Vân kéo một cái ghế. Ngồi tại Diệp Thiên trước mặt. Hơi chút trầm ngâm về sau. Nhìn qua bên ngoài hơi mập tóc vàng. Nhỏ giọng giới thiệu nói. Cái này tóc vàng. Tên là Quan Trọng, nghe nói mười mấy tuổi thời điểm, ngay tại trên đường lăn lộn, dưới tay cũng có mười mấy tiểu đệ, tại vùng này thu bảo hộ phí, tiểu tử này nâng lên Ngô lão bản, nếu như ta không có đoán sai lời nói, hẳn là Ngô Quý Châu. Vài ngày trước, ta từng nghe mấy cái đến ta trong tiệm ăn đồ ăn tiểu lưu manh nói, Ngô Quý Châu vì bảo trụ gia nghiệp, trong khoảng thời gian này đều tại mời chào vùng này tiểu lưu manh. Quan Trọng đuổi theo bên ngoài nữ hài. 89/10 vì hiến cho Ngô Quý Châu. Dùng cái này làm tiếp cận Ngô Quý Châu bàn đạp. Ngô Quý Châu, cái tên này, ta có chút quen tai. Giống như ở đâu nghe nói qua. Diệp Thiên nhẹ vỗ mạnh đầu. Mặt lộ vẻ nhớ lại chi sắc. Nhưng Thủy Chung nghĩ không ra. Nhàn như tuyết thì là có chút bất mãn trắng liếc một chút Diệp Thiên. Hừ nhẹ nói, đoạn thời gian trước, một nhà ba người toàn bộ chết thảm tại trên tay ngươi Ngô Quý Phúc. Cũng là Ngô Quý Châu thân đệ đệ. Diệp Thiên nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Ngô Quý Phúc một nhà, chết ở trên tay hắn. Hắn thấy, đó là Ngô Quý Phúc hai cha con bản thân tìm đường chết. Mà chính mình bất quá là thành toàn hai cha con này tâm nguyện mà thôi. Đối với ngược sát Ngô Quý Phúc một nhà ba người hành động, Diệp Thiên không có chút cảm giác nào áy náy. Ngô Quý Châu gia nghiệp rất lớn sao? Diệp Thiên không hiểu hỏi Lý Quốc Vân. Lý Quốc Vân suy nghĩ một chút, không phải rất khẳng định hồi đáp. Nghe nói mở công ty xây dựng, nghiệp vụ phạm vi khắp toàn bộ biên giới Chi Nam, thì liền Giang Thành cảnh nội mấy cái tòa nhà tiêu chí tính công trình kiến trúc. Cũng là Ngô thị công ty xây dựng kiến tạo, cụ thể lớn bao nhiêu gia nghiệp, ta không biết, nhưng, thời đại này công ty xây dựng, 89/10 đều rất kiếm tiền. Diệp Thiên càng đầy bụng hồ nghi, Ngô Quý Châu cho dù thật muốn bảo vệ gia nghiệp, cũng cần phải làm mướn chuyên nghiệp bảo an, hoặc là bảo tiêu. Mà không phải chiêu mộ một đám tiểu lưu manh, giống ngoài tiệm những thứ này tiểu lưu manh, mạo xưng chỉ là xông pha chiến đấu lúc pháo hôi, phất cờ hò reo tiểu lâu la, tiếp cận nhân số mà thôi, căn bản phái không lên thực tế công dụng, Ngô Quý Châu trước kia sẽ không phải cũng là tiểu lưu manh à. Diệp Thiên cười khổ, nói ra một loại khả năng tính, hắn hiện tại phát đạt, cầu thả phú quý không quên đi, cho nên chiếu cố một chút, đã từng lão đồng hành, Lý Quốc Vân cũng bị Diệp Thiên lời này đều được cười một tiếng. chỉ có Nhan Như Tuyết sắc mặt vẫn như cũ quạnh quẽ. Đoan trang cao lạnh như nữ thần giống như ngồi nghiêm chỉnh chú ý bên ngoài cục thế biến hóa. Ngoài tiệm, rằng co không xong cục diện, càng vi diệu, bốn cái tóc vàng, ai cũng không dám tùy tiện động thủ, mà Đỗ Yêu thì càng khí định thần nhàn, như vô sự đỡ lấy Trình Điệp Y. Trình Điệp Y vẫn như cũ là một mặt kinh khủng muôn dạng biểu lộ. Toàn thân cao thấp đều đang khe khẽ run rẩy, run run rẩy rẩy, hàm răng khách khách run lên, mồ hôi lạnh thấm ướt nàng quần áo, làm cho nàng quần áo chặt chẽ không thiếu sót dán vào tại nàng có lồi có lõm thân thể. Thân thể nàng tuy nhiên còn không có hoàn toàn mở ra, nhưng đã phát hành quy mô. Cái kia tinh tế địa phương, tinh tế như liễu, cái kia nhô lên địa phương, yêu kia gục cực kỳ vừa nắm, có hình chữ S rung động lòng người đường cong. Tuy nhiên không thể cùng Đỗ Yêu, Nhan Như Tuyết loại này dáng người gợi cảm nóng bỏng tuyệt đại mỹ nhân so sánh, nhưng cũng có đầy đủ hấp dẫn nam nhân ánh mắt mị lực. Từ đầu đến cuối, Trình Điệp Y ánh mắt đều không có hướng mỹ thực điếm bên trong nhìn qua liếc một chút. Tựa hồ cũng không biết Diệp Thiên giờ phút này ngay tại trong tiệm. Đại ca, khác chậm trễ nữa thời gian, Ngô lão bản bên kia, chúng ta chậm trễ không tầm thường a. Lúc này, một cái mặt đen lỗ tóc vàng tiến đến hơi mập tóc vàng quan trọng trước mặt, một mặt cẩn thận, hạ giọng nói, phải biết, đuổi theo cái tiểu nha đầu này thế lực, không ngừng bốn người chúng ta. Tiểu nha đầu này cũng là cái bánh trái thơm ngon, người nào có thể đưa nàng hiến cho Ngô lão bản, người nào có thể trở thành Ngô lão bản bên người hồng nhân. Ta thậm chí hoài nghi, Ngô lão bản tuyên bố nói, muốn cưới tiểu nha đầu này làm hắn tiểu lão bà, mục đích thì vì theo trên đường chọn lựa ra một nhóm tinh binh cường tướng, trở thành hắn tướng tài đắc lực. Đại ca, chúng ta tranh thủ thời gian động thủ, đừng để hắn thế lực người đem tới tay công lao cướp đi. Hơi mập tóc vàng mặt mũi tràn đầy biến ảo không ngừng biểu lộ. Một lát sau, vỗ tay một cái, trầm giọng nói, thỏa, thì theo lời ngươi nói làm. Các huynh đệ, động thủ cho ta, cầm xuống tiểu nha đầu, đưa cho Ngô lão bản thỉnh công, cầm xuống quần da nữ hài, giữ lấy chính chúng ta hưởng dụng. Mẹ con chim, trên trời rơi xuống cái mỹ nhân nhi, không dùng thì phí. Mặt khác ba cái tóc vàng sớm liền đang chờ đợi lão đại mệnh lệnh, giờ phút này nghe xong hơi mập tóc vàng mệnh lệnh, nhất thời giống như là đánh máu gà giống như điên cuồng âm thanh cười lớn, nhào về phía Đỗ Yêu cùng Trình Điệp Y hai nữ. Đỗ Yêu trong mắt chỗ sâu thì tại thời khắc này hiện ra một vệt đắng chát ánh mắt. Nàng thần thông có thể đem chính mình thân thể trong nháy mắt hóa thành một đạo bạch quang, phút chốc bỏ chạy, nhưng lại không cách nào mang theo người khác. Nói cách khác, dưới loại tình huống này, nàng có thể trong khoảnh khắc thoát ly hiểm cảnh, nhưng lại không cách nào mang đi Trình Điệp Y, càng không thể bảo đảm Trình Điệp Y an toàn. Cái này khiến nàng cảm giác sâu sắc bất đắc dĩ. Nàng không có tu luyện vũ kỹ, bỏ qua một bên thần thông không tính lời nói, nàng cũng là người phàm phu tục tử. Cho dù dạng này, nàng vẫn là không muốn một mình chạy trốn. Nội tâm tuy nhiên nổi lên sóng to gió lớn, nhưng nàng thần sắc lại biến đến càng bình tĩnh chắc chắn. Lệ trầm giọng quát, chớ làm loạn, nếu không lời nói, các ngươi thì chết chắc. Tại thời khắc này, trong óc nàng lại ma xui quỷ khiến giống như nổi lên Diệp Thiên tấm kia giống như cười mà không phải cười, tràn đầy tà ác gương mặt. Nàng tin tưởng Diệp Thiên nhất định sẽ xuất thủ. Lấy Diệp Thiên tính tình, tuyệt không có khả năng khoanh tay đứng nhìn. Trình Điệp Y thì nghẹn ngào hét lớn, tỷ tỷ, ta cầu, ngươi đi nhanh đi, ta cùng bọn hắn đi. Ngươi ý tốt, ta xin tâm lĩnh, nếu là có kiếp sau lời nói, ta sẽ báo đáp ngươi hôm nay đối với ta chiếu cố tri ân. Mắt thấy ba cái tóc vàng từng bước một đến gần, mím chặt môi Đỗ Yêu cũng cảm thấy một tầng hàn ý theo trong lòng dâng lên, nhưng trên mặt nàng lại vẫn không có nửa điểm vẻ sợ hãi. Con đường này khu hai bên rất nhiều con buôn cùng khách hàng đều ào ào thò đầu ra, một bộ việc không liên quan đến mình treo lên thật cao thần thái. Đánh giá Đỗ Yêu bên này cục thế biến hóa, dừng tay cho ta. Đúng lúc này, một đạo hơi có vẻ khàn khàn, rõ ràng ở vào biến thanh kỳ giọng nam, từ đằng xa truyền đến. Tại an tĩnh như chết bầu không khí bên trong, đạo thanh âm này lộ ra cực kỳ vang dội, lại thêm nghĩa chính ngôn từ khí thế, rất có loại đinh tai nhức óc uy áp cảm giác. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?